Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 524, chương 529, trà sữa. Trà sữa sản phẩm marketing phương án. Người có muốn hay không nhìn một chút? Trịnh Hãn Phong nắm đã sửa chữa hoàn thành phương án đặt vào Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt đẩy trở về, nói: "Đó là ngươi sự tình, ta mặc kệ." "A, đúng, ngươi là thế nào nghĩ đến vật này a?" Trịnh Hãn Phong uống một ngụm, sau đó chỉ lấy trong tay chén chứa tưới pha trà sữa. Suýt nữa quên mất dinh dưỡng khoái tuyến cũng là ngươi nghĩ ra được. Rốt cục vẫn là bị đã hỏi tới. Giang Triệt dĩ nhiên không thể nói với Trịnh Hãn Phong lời nói thật a. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần xem một kiện đồ vật, sau đó chạy một cái phương hướng đi suy nghĩ là được rồi." "Cái gì?" "Người hội càng ngày càng bận rộn, đồng thời càng lúc càng lười." Giang Triệt nói, tỉ như giống như kiểu trước đây kiên nhẫn làm một chầu bữa sáng, lại chậm rãi đi làm người, chậm rãi sẽ trở nên càng ngày càng ít. Cho nên tại dinh dưỡng khoái tuyến tiên truyền bên trong, ta nhường ngươi cường điệu nó có khả năng thỉnh thoảng dùng cho thay thế bữa sáng. Cung cấp nào dinh dưỡng, chén chứa trà sữa kỳ thật cũng là cùng một cái đạo lý. Liền là cung cấp nhanh gọn, ngoặc kép, giống như rất có đạo lý. Trịnh Hãn Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chờ một lúc cùng nhau ăn cơm sao? Không được, một hồi Bội San tỉ theo Yến Kinh trở về. Ta an bài cơm chưa? Nếm qua nàng liền phải trở về. Giang Triệt nói, một đường phong trần mệt mỏi. Âu Bội San sau khi ngồi xuống trước tiên theo trong bọc lấy ra một phần báo chí đặt lên bàn. Cái này ngươi nhìn một chút, ta theo Yến Kinh mang về. Sắc mặt nàng trong bình tĩnh cất giấu vui sướng. Bởi vì lần này Yến Kinh chuyến đi mặc dù phí không ít thời gian, bỏ ra chút tiền, thế nhưng sự tình làm thành, bao quát Dư Khiêm cùng Rực Rỡ Giải Trí ở bên trong, đều thu được đại lão gia thông cảm. Mặc dù song sinh vẫn tuyệt đối không thể ở bên trong trên mặt đất chiếu, thế nhưng đại lục khối này Giang Triệt trong miệng về sau lớn nhất thị trường. Rực Rỡ Giải Trí không đến mức bởi vì lần này sơ sẩy bỏ qua. Giang Triệt liếc mắt nhìn thấy báo chí tiêu đề. Nam đặc, già quá cơ song triển lãm ảnh lấy được thưởng phim nhựa song sinh huyền bí đạo diễn cho hấp thụ. Ánh sáng, thật là Yến Kinh phim học viện đạo diễn hệ học sinh đang học. Ha ha, Dư Khiêm đây là muốn phát giận a. Giang Triệt cười nói, đại khái đi, kỳ thật Cảng Thành bên kia thảo luận khẳng định hội càng nhiều. Bên kia vẫn luôn tại tò mò. Âu Bội San đói bụng, vừa ăn cơm, một bên mập mờ nói. Cho nên, ngươi có phải hay không cũng cần phải thừa cơ hội ngẫm lại A Vui vấn đề. Đem người ký tới vẫn ném ở TVB đóng vai phụ. Ngươi hứa hẹn hắn phim đâu? Lại nói chúng ta hiện tại là cũng cần bồi dưỡng một cái nam diễn viên. Âu Bội San còn nói. Giang Triệt ngẫm lại, nói, cũng thế, vậy liền đập đi. Âu Bội San đưa tay. Cái kia đập cái gì? Kịch bản đâu? Cổ Thính Nhạc bộ phim đầu tiên đập cái gì? Giang Triệt nghĩ nửa ngày chưa nghĩ ra. Dù sao cũng là bộ thứ nhất, trực tiếp bên trên trong trí nhớ những cái kia kinh điển phim. Không nói Cổ Thính Nhạc kinh nghiệm cùng diễn kỹ có đủ hay không? Có thể hay không biểu hiện tốt? Thị trường phản ứng sẽ như thế nào? Liền là Rực Rỡ Giải Trí chế tác cùng phát hành năng lực, cũng đều còn thiếu rất nhiều đây. Tóm lại một câu, như thế đập liền là lãng phí. Một mực đến đưa Âu Bội San đi quá quan một khắc này, Giang Triệt cũng còn không có chủ ý. Đây là Trịnh Tổng công ty mới ra chén chứa trà sữa, tạm thời còn chưa lên thành phố đâu. Người mang một dương hồi trở lại đi thử xem. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt ôm một cái dương hương bồng bềnh trà sữa đưa cho Âu Bội San. Quan tâm nói, không có việc gì đừng lão uống cà phê. Khách khí như vậy, vậy thì cảm ơn Giang Tổng. Chấm ngoặc kép, Âu Bội San đưa tay. Kiếm một thoáng, bởi vì Giang Triệt tựa hồ quên buông tay. Giang Tổng, uy, người đây là đổi ý sao? A, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lấy lại tinh thần. Bề bộn buông tay nói. Không là, là ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta muốn đập cái gì? Bội San tỷ, Cảng Thành hiện tại lưu hành hài kịch, không rời đầu phản loại hình mạnh, đúng không? Âu Bội San nhẹ gật đầu. Ít nhất phòng bán vé phương diện này loại phim coi như không phải Châu Tinh Chỉ lợi hại như vậy, cũng sẽ không quá kém. Vậy thì tốt, Giang Triệt nói. Ta đây 2 ngày nữa cũng làm người ta nắm kịch bản đưa tới. Sau đó Bội San tỷ ngươi thử đi liên lạc một chút một cái TW nữ diễn viên. Nàng gọi trà sữa. À, không đúng. Trà sữa là tên hiệu. Nàng bản danh. Phải gọi làm Lưu Nhược Anh. À, Âu Bội San trong đầu tìm tòi một lần. Làm sao cũng không nhớ ra được có như thế số 1 TW nữ diễn viên. Thế nhưng chính mình ông chủ mạch suy nghĩ luôn luôn đều là như thế này nhảy vọt. Nàng quen thuộc, không cầu bắt kịp, một mực làm việc. Kỳ thật, Giang Triệt đúng là tại đưa Âu Bội San trà sữa thời điểm mới nhớ tới. Hắn chuẩn bị cho Cổ Thính Nhạc dùng tới thử nước bộ phim này. Không tính là gì danh tác, gọi là một cái tốt 33. Mà lại bộ phim này kiếp trước liền là Cổ Thính Nhạc chính mình cùng trà sữa Lưu Nhược Anh hợp tác. Về phần tại sao muốn đập như thế một bộ phản xã hội đen loại hình mạnh. Đi giảng tố một cái, xã hội đen lão đại vì thê tử cùng con gái mà mâu thuẫn xoắn suýt. Cuối cùng nếm thử hướng đi chính đạo chuyện xưa. Giang Triệt có 2 cái cân nhắc. 1. Cân nhắc thị trường hoàn cảnh. Hắn cảm thấy bộ phim này hiện tại quay chụp chiếu lên. Phòng bán vé ngược lại có khả năng so với nó trước kia chỗ giai đoạn kia cao. Đồng thời bởi vì là nâng người mới nhỏ chế tác, không phải kinh điển bán chạy phim, coi như đập không thành công hắn cũng không đến mức đau lòng. 2. Lúc này Cảng Sinh trong phim, phản ứng giang hồ tranh đấu, động một tí cầm đao chém người hắc bang mảnh đang đại hành kỳ đạo. Lực ảnh hưởng to lớn, mặc dù trong đó nhất Trần Trụi, ảnh hưởng cũng lớn nhất người trong giang hồ hệ liệt phim còn không có quay chụp chiếu lên. Thế nhưng nó bản manga bản, kỳ thật đã hết sức lưu hành. So với phim, người trong giang hồ manga muốn tàn khốc, mùi máu tanh, vô sỉ vô số lần, càng không có gì hay nhân tình vị. Manga bên trong liền gà rừng cùng Trần Hạo Nam đều không phải là thật huynh đệ. Liền như là Lưu Đắc Hoa Thủy Trung kiên trì hắn chỗ vai diễn xã hội đen nhân vật kết cục đều phải chết thảm một dạng. Giang Triệt cũng hy vọng như thế một bộ dùng hài kịch hình thức phản ứng xã hội đen sinh hoạt kỳ. Thật tràn ngập đau khổ. Hậu quả hội gạt bỏ cuộc sống tốt đẹp phim. Có thể sớm xuất hiện. Vì thế, hắn thậm chí sửa đổi phim nhựa phần cuối. Cổ Thính Nhạc chỗ vai diễn xã hội đen nhân vật. Cuối cùng vẫn bởi vì xã hội đen tranh đấu mà không thể không rời đi thê nữ. Chết ở trên biển. Kịch bản trí nhớ cùng sửa độ khó cũng không lớn. Giang Triệt rất nhanh hoàn thành. Viết xong sau nhường xuôi gió người cho Âu Bội San mang tới. 2 ngày sau, Âu Bội San gọi điện thoại tới. Ông chủ, người nói cái kia nữ diễn viên. Kia là cái gì trà sữa? Nàng đến cùng ở nơi đó à? Ta nhường TW bằng hữu đều hỏi lần. Cũng không có tìm được như thế một cái nữ diễn viên. Âu Bội San ở trong điện thoại tâm lực lao lực, quá độ nói, không có sao, Giang Triệt vô ý thức tiếp một câu, đồng thời trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Lưu Nhược Anh bây giờ còn chưa xuất đạo, không có a, thật đều tìm khắp cả, Âu Bội San vô lực đến đáp, khả năng này là ta nghe nói tin tức có sai, Giang Triệt nói ra, bất quá việc này không khó, Bội San tỷ ngươi biết có một cái gọi là làm Trần Thăng người sao? Dĩ nhiên a, Âu Bội San đương nhiên nói. Hát nắm bi thương lưu cho mình cái kia TW ca sĩ nha. Đúng, liền là hắn. Chúng ta muốn tìm cái kia nữ diễn viên. Hiện tại hẳn là tại công ty của hắn. Giang Triệt bằng trí nhớ nói ra. Cho nên là ca sĩ a, mà lại là còn không đỏ cái chủng loại kia. Cũng là có ca hát không đỏ điện ảnh đỏ a. Thế nào, cô bé kia có xinh đẹp hay không? Âu Bội San hợp với một chuỗi đặt câu hỏi. Giang Triệt, ách, giống như là ca sĩ trợ lý. Âu Bội San, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bội San tỷ, không có việc gì, ngươi là ông chủ, ngươi nói tính. Vài ngày sau, Đài Bắc, một cái không thể nói lớn lên nhiều kinh diễm, nhưng chính là để cho người ta nhìn xem cảm thấy rất thoải mái cô gái trẻ tuổi. Tết tóc đuôi ngựa, ăn mặc vệ áo, quần jean hòa bình đáy dày, đang thấp thỏm bất an đứng tại một gian phòng làm việc trước. Nàng gọi Lưu Nhược Anh, lại gọi trà sữa. Gọi trà sữa nguyên nhân là bởi vì lão bản của nàng Trần Thăng mỗi ngày đều sẽ để cho nàng đi ra cửa, giúp hắn cùng đồng sự mua trà sữa. Muốn nói cái gì liền vào nói. Trần Thăng trông thấy nàng, mở miệng vẫn là như cũ, dữ dằn, tựa hồ luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Lưu Nhược Anh vào cửa, sợ hãi hô một tiếng. Thăng ca, nói sự tình, Trần Thăng cũng không ngẩng đầu lên. Một bên chuyên chú trên giấy viết cái gì, một bên không kiên nhẫn nói ra. Ta tiếp vào một bộ phim Hong Kong. Lưu Nhược Anh nói xong tựa hồ chính mình cũng cảm thấy việc này rất hoang đường, vội vàng tiếp lấy nói rõ lý do. Ta nắm người hiểu qua, không phải lừa đảo, là thật công ty điện ảnh. Bọn hắn bên trên một bộ phim gọi là Song Sinh, còn tại Nam đặc cầm bóng dáng cùng tốt nhất Á Châu phim. Tại Già Quá Cơ cũng cầm giải thưởng. Trần Thăng, hả, người muốn đi à? Ta muốn hỏi Thăng ca ý tứ. Thăng ca nói để cho ta đi đập, ta liền đi. Thăng ca nói chờ một chút, ta đây liền lại, chấm ngoặc kép. Lưu Nhược Anh sợ Trần Thăng đột nhiên liền căm tức. Chính ngươi không có đầu óc sao? Trần Thăng liếc nàng một cái, tiếp xuống rõ ràng là lời nói phải, lại cùng mắng chửi người giống như. Đột nhiên quát, dĩ nhiên đi à, ngươi không thấy những cái kia càng tinh tới TW. Nhiều ít mê ca nhạc, mê điện ảnh, bên trên tống nghệ địa vị cao bao nhiêu sao? Đập phim Hong Kong à, người khác muốn đi đều không đi được đây. Lưu Nhược Anh xúc động mà mừng rỡ cười một thoáng, hạ thấp người nói, cái kia, tạ ơn Thăng ca. Trần Thăng vẫn như cũ sụ mặt, ngược lại ngăn kỳ cùng thiếu nữ Tiểu Ngư không có xung đột. Bên kia công ty cũng không thành vấn đề, trả lại tiền, người bên này đập xong liền đi qua đi, đi làm cảng tinh đi. Ngược lại ta cũng không có bản sự cho ngươi ra đĩa nhạc. Hắn nửa câu sau nói đến cùng oán phụ. Vừa giống như tiểu hài tử buồn bực. Lưu Nhược Anh là hiểu rõ Trần Thăng, cho nên nàng trực tiếp không để ý đến nửa câu sau. Thăm dò có chút nghịch ngợm cười hỏi. Nguyên lai Thăng ca ngươi cũng hiểu qua à. Nói nhảm, Trần Thăng ngẩng đầu nói. Không trước tìm ta, bọn hắn làm sao tìm ngươi? Đừng quên ngươi bây giờ là ta người của công ty. Còn có nếu là không hiểu rõ ràng, ta làm sao yên tâm? Đi, ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Nhược Anh dưới đáy lòng cười trộm một thoáng, giả bộ như đàng hoàng quay người đi tới cửa. Trở về, Trần Thăng ở phía sau đột nhiên lại hô một tiếng. Là muốn mua trà sữa sao? Lưu Nhược Anh quay lại tới, chờ trong chốc lát, phát hiện Trần Thăng còn tại cúi đầu viết chữ. Liền hỏi, làm sao vậy? Thăng ca, cái này cho ngươi. Trần Thăng đầu hướng một bên khác, đưa tay đem trong tay tờ giấy kia đưa cho Lưu Nhược Anh. Ta cùng bên kia nói xong, lần này không cần cát xê. Thế nhưng bài hát này muốn ngươi hát, muốn làm phim khúc chủ đề, muốn bọn hắn hỗ trợ đánh bảng. Lưu Nhược Anh cầm lấy tờ giấy kia ngẩn người. Đi. Lấy về lại nhìn, Trần Thăng không kiên nhẫn đuổi nàng. Lưu Nhược Anh đành phải lần nữa đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy kia, trên giấy có ca từ cùng giản phổ. Đây là một ca khúc, ca tên là Làm Yêu Cuồng Nhiệt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.